thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 16, biển Hawaii 3. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó cả đám hẹn nhau trước cửa hàng Minman gần bờ biển để mở tiệc. Mừng cho ngày hôm nay, khi cả tất cả mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi mình. Nó vì hồi nãy mải ngồi suy nghĩ nên nó quên chưa chuẩn bị gì cả. Đến lúc nhớ ra thì, có rất nhiều thứ nó phải làm bởi hồi sau cuộc nói chuyện giữa nó và tiểu mễ thì lãm. Bất chợt gõ cửa phòng. Ủa, anh có chuyện gì sao? Nó chạy ra mở cửa. À, anh đến đây chỉ muốn nhắc em là chúng ta sẽ thay đổi lịch. Thay đổi lịch? Ốp, vậy thay đổi thế nào vậy ạ? Sau khi đến cửa hàng Minman chúng ta sẽ không về khách sạn mà trước đó. Chúng ta sẽ ra biển dạo chơi. Thật sao? Chính xác, đừng nói với anh là e không muốn đi nhé. Đương nhiên là có rồi. Hi, cửa hàng Minman, này Tô Tiểu Mễ, sao mà con nhỏ bạn của cô đến lâu quá vậy? Tôi không biết, chắc cô ấy cần chuẩn bị đồ. Hả, thật là nực cười chuẩn bị đồ sao? Đã xấu mà cứ thích sửa sang lại quần, áo, da câu có trắng, cô ấy cô bất trở lãm lên tiếng. Ơ, Hương Kim cứng họng. Mắt câu có to và long lanh như cô ấy. Chấm chấm, tất cả khuôn mặt cô ấy có chỗ nào cô? Cô, nhưng, thật là một đứa con gái cô bi ti điều. Xin lỗi mọi người tôi đến trễ từ ngoài cổng nó chạy đến với một khuôn mặt mướt mát mồ hôi. Cô sao chứ? Cả lãm và tiểu mễ đều cùng nhau hỏi câu đó rồi ngẩng lên nhìn nhau cười cười và sau đó lại quay về phía nó. Cậu chuẩn bị gì mà lâu vậy? À. Chuyện là vậy, trên đường mình gặp một cô bé đi lạc vậy nên mình đã đưa cô bé đi tìm mẹ. Cái gì cả đám cùng kêu lên trừ hắn, cái người mà từ nãy giờ một câu cũng chẳng thèm nói. Hóa ra nãy giờ cô bắt chúng tôi chờ cô chỉ vì để cô làm người tốt thôi sao? Em, thôi nào mọi người, cũng đến giờ ăn rồi chúng ta vào thôi. Lãm nói, vâng tiểu mễ và nó đồng thanh. Còn Hương Kim chẳng nói gì chỉ giữ nguyên vẻ mặt ấm ức mà đi vào trong. Ăn xong cả đám cùng nhau ra biển chơi cho khuây khỏa đầu óc. Hoa, cô khí buổi tối ở biển thoải mái thật đó. Nó reo lên, em thích chứ? Đột nhiên lãm xuất hiện từ đằng sau hỏi. Vâng, rất thích, Long là người nghĩ ra chủ ý này đó. Hả, là anh ấy sao? Cô hiểu vì sao nghe lãm nói vậy trong lòng nó cảm thấy thật vui. Ánh mắt nó bắt đầu ngoảnh lại nhìn về phía người con trai đang lang thang một mình trên biển. Cái vóc dáng cao cao kia tạo cho nó một cảm nhận cô đơn trong con người của hắn. Em thấy thế nào về Long? Một giọng trầm tư của lãm vang lên, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy giọng nói này phát ra từ con người lãm. Em cô hiểu cho lắm về câu hỏi của anh. Thôi bỏ đi, hai người im lặng trong vài giây. Mãi một lúc sau nó mới lên tiếng. Chắc anh cũng khát rồi phải cô? Để em đi mua thứ gì đó rồi gọi mọi người đến uống luôn. Ừ, nó đi đến cửa hàng gần đó mua mấy lon nước ngọt. Trong lúc trở về nó đi qua chỗ bãi cát tối tối thì đột nhiên phát hiện ra Long đang ngồi một mình trên bãi cát đó. Rồi cô hiểu thế nào mà nó cô kiểm soát đi đi ột bản thân bước đến chỗ hắn. Tay cầm lon bảy áp, anh uống cô. Hắn ngước lên nhìn thấy nó cũng như cô, chỉ là trong đáy mắt có ánh lên một cái gì đó gọi là vui mừng. Cảm ơn, anh cô ra chơi cùng mọi người sao? Tôi cô thích, còn em đi mua nước ngọt, tình cờ thấy anh ở đây nên sẵn tiện đưa anh một lon luôn. Không khí dần dần căng thẳng, cả hai người đều im lặng, cô một ai trong đối phương chịu mở lời, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào trong màn đêm tối đen như mực. Nhưng cũng may màn đêm ấy còn có những đốm sao màu trắng thắp sáng tạo nên một cảnh đẹp hút hồn. Cách chương.